ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 300, cỡ lớn chỗ tránh nạn thảm trạng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại thành phố tổ chức cùng chuẩn bị phía dưới, Trần Tân hao tốn ước chừng một tuần lễ hoàn thành đối nội thành 3 cái cỡ lớn chỗ tránh nạn cùng 6 hạng trung chỗ tránh nạn cải tạo. Để nội thành cuối cùng là tại Bảo Phong Tuyết Tứ Ngược phía dưới còn có như vậy một tia ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân trước đó đối cái này một tia ấm áp ý nghĩa cũng không có cái gì quá trực quan cảm thụ. Nhưng là khi hắn hoàn thành đối bệnh viện nồi hơi cải tạo, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn, đối cái này cỡ lớn chỗ tránh nạn tiến hành nồi hơi cải tạo thời điểm, chỗ tránh nạn bên trong người sống sót sinh tồn hiện trạng vẫn là để Trần Tân cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn là một cái tương đối lớn không gian dưới đất. Mà lại bởi vì hắn kết cấu là 2 tầng dưới mặt đất đường dành riêng cho người đi bộ, còn có chìm xuống quảng trường tồn tại. Ban đầu ở kiến tạo thời điểm tuy nói là làm người phòng công trình đến thiết kế, cho nên nó thông gió là vô cùng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông gió tốt, đây đối với dưới mặt đất kiến trúc tới nói đương nhiên là cần thiết. Nhưng thông gió tốt cũng tương tự mang ý nghĩa nhiệt lượng thất lạc càng thêm dễ dàng. Nhất là không gian dưới đất càng lớn, cần miệng thông gió càng nhiều, thất lạc nhiệt lượng cũng liền càng nhiều. Mà cái này cũng liền đưa đến đường dành riêng cho người đi bộ làm cỡ lớn chỗ tránh nạn nhiệt độ so cái khác cỡ trung chỗ tránh nạn thấp hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ chính giữa chìm xuống quảng trường là mở ra thức. Cho dù tại tị nạn cải tạo thời điểm nơi này làm ra cố cùng giữ ấm biện pháp, nhưng vẫn như cũ là một cái sẽ để cho chỗ tránh nạn nhiệt độ rớt xuống vấn đề quan trọng. Mà lại đường dành riêng cho người đi bộ đầu hình kết cấu cũng đưa đến toàn bộ chỗ tránh nạn nội bộ không khí lưu động rất nhanh. Bình thường hành tẩu trong đó khả năng cảm giác không ra. Nhưng khi nhiệt độ hạ xuống âm về sau, cái này lưu động không khí sẽ để cho chỗ tránh nạn nội bộ bất kỳ vị trí nào bất luận cái gì một điểm nhiệt lượng đều nhanh chóng tiêu tán cùng chạy mất hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng liền đưa đến đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn bên trong bị đống thương cùng mắc nhiệt độ thấp chứng người đặc biệt nhiều, rất nhiều người thậm chí bất lực rời phòng đi trị liệu mình, chỉ có thể nằm tại băng lãnh mà trong căn phòng nhỏ hẹp, bọc lấy đã sớm bị cóng đến băng lãnh chăn mền cùng chăn lông, núp ở hơi ấm giải nhiệt mảnh trước, dựa vào kia một chút xíu không có ý nghĩa dư ôn. Tại run lầy bẩy bên trong bệnh tình tăng thêm, tuy nói chỗ tránh nạn người quản lý cũng an bài tuần tra nhân viên, là có cần trợ giúp người sống sót cung cấp trợ giúp. Nhưng cỡ lớn chỗ tránh nạn người thật sự là nhiều lắm. Mà địa phương hiện tại quả là quá lớn. Cho dù có tuần tra nhân viên, cũng rất khó làm được kịp thời là mỗi người cung cấp trợ giúp cùng trị liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đều là bệnh tình đến nghiêm trọng tình trạng mới có thể được đưa đến bệnh viện tiến hành trị liệu. Mà cái này còn khá tốt. Có ít người bởi vì thân thể suy yếu hoặc là có cái khác tật bệnh, thậm chí trực tiếp tại rét lạnh bên trong cứ như vậy đi. Tại Trần Tân đến đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn thời điểm, đang chìm xuống quảng trường lối vào. Hắn liền thấy không hạ 20 cái trở lên liễm thi túi. Bên trong đã trang thi thể. Cứ như vậy tại chỗ tránh nạn cổng xếp thành một loạt. Chờ lấy được đưa đi hỏa táng xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là để cho lòng người phi thường nặng nề hình tượng. Nhìn xem những cái kia núp ở từ nguyên bản dưới mặt đất đường dành riêng cho người đi bộ bề ngoài cải tạo mà thành trong căn phòng nhỏ những người sống sót, Trần Tân có thể sâu sắc cảm nhận được bọn hắn cái chủng loại kia bất lực cùng tuyệt vọng. Tận thế, tai nạn, rét lạnh, đây hết thảy đều để người không nhìn thấy hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn đúng là nội thành tất cả chỗ tránh nạn bên trong giữ ấm kém nhất một cái. Cái khác hai cái cỡ lớn chỗ tránh nạn cùng nó so sánh đều không thể dễ dàng như thế xói mòn nhiệt lượng. Trên thực tế liền xem như tại Trần Tân hoàn thành nồi hơi cải tạo. Thậm chí đem chỗ tránh nạn cung cấp ấm tuyến ống đổi thành khí ấm về sau. Đường dành riêng cho người đi bộ chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ cũng không có lên tới 0 độ trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng may nhiệt độ của nơi này tại nồi hơi cải tạo về sau đạt được một cái rõ rệt tăng lên. Từ âm hơn 20 độ lên tới âm mấy chuyến, miễn cưỡng để chỗ tránh nạn nội bộ cư dân không đến mức lại bọc lấy chăn mền dán tại hơi ấm giải nhiệt mảnh trên cũng cảm giác không thấy ấm. Áp, tại Trần Tân cải tạo nồi hơi cùng cung cấp ấm tuyến ống về sau. Chỗ tránh nạn bên trong cư dân chỉ cần đóng kỹ gian phòng của mình cửa. Tại hơi ấm tác dụng dưới. Còn có thể để cục bộ một cái trong không gian nhỏ nhiệt độ lên cao trở về 0 độ trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cùng cái khác chỗ tránh nạn chỉnh thể nhiệt độ đều bị lên tới 0 độ trở lên so sánh. Điều kiện không thể nghi ngờ muốn gian khổ không ít. Cũng may oa lô phòng ra nước nóng vẫn là cực kỳ nóng hổi. Có thể để những người ở nơi này tẩy một cái thống khoái tắm nước nóng. Thật tốt hóa giải một chút nhiều ngày đến nay bọn hắn bởi vì kéo dài nhiệt độ thấp rét lạnh tạo thành đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại cải tạo hoàn thành nội thành 3 cái cỡ lớn chỗ tránh nạn cùng 6 hạng chung chỗ tránh nạn về sau. Trần Tân cũng rốt cục có thể đem tinh lực của mình phóng tới chất đồng vị máy phát điện trong chuyện này tới. Rốt cuộc nói cho cùng. Trần Tân mặc dù nói hoàn thành nội thành tất cả trung tâm hình chỗ tránh nạn nồi hơi cải tạo. Để mười mấy vạn người miễn ở tại bão phong tiết tứ ngược phía dưới chết bởi rét lạnh. Nhưng đối với toàn bộ Viêm quốc tới nói, vẫn như cũ có 99 trở lên nhân khẩu ngay tại gặp đồng dạng vận mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại bọn hắn không có vận tốt như vậy, có thể có Trần Tân dạng này người đến giúp đỡ bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình đi ngạnh kháng qua trận này bão phong tuyết. Đối với điểm này, Trần Tân thật sự là không có lòng tin bọn hắn có thể chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì thế Trần Tân cũng cố ý trưng cầu ý kiến qua nghiên cứu khoa học cơ cấu người. Hỏi qua bọn hắn phải chăng có những phương pháp khác trợ giúp những cái kia như cũ tại bão phong tuyết bên trong chịu khổ đám người. Có đáp án nhưng lại làm kẻ khác uể oải. Cho dù là quốc gia cũng không có biện pháp quá tốt đến ứng đối trận này đáng sợ tuyết tai. Chỉ có thể tăng lớn cung cấp ấm cường độ đến chịu đựng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái này cũng liền để Trần Tân đối chất đồng vị máy phát điện sự tình càng thêm để tâm. Một đài chất đồng vị máy phát điện có lý luận đi lên nói đủ để cung cấp một cái chỗ tránh nạn toàn bộ dùng điện nhu cầu. Mà loại thiết bị này bản thân chiếm diện tích cũng không lớn. Lắp ráp sau khi hoàn thành một gian bình thường lớn nhỏ phòng ngủ đều có thể thả xuống được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể đại lượng sản xuất về sau vận chuyển về cả nước chỗ tránh nạn, liền có thể vì bọn hắn cung cấp dư thừa điện lực, để mà tiến hành điện sưởi ấm. Từ đó cùng đốt than đá cung cấp ấm phối hợp, để bọn hắn tại trận này không biết lúc nào sẽ kết thúc tiết tai bên trong có thể trèo chống xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân biết chất đồng vị máy phát điện định hình cùng chế tạo đều cần thời gian. Nhưng vẫn là đem tinh lực vùi đầu vào hạng mục này ở trong nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là tại quá khứ. Có thời tiết hệ thống điều tiết. Một trận bão phong tuyết lại thế nào tứ ngược. Khả năng cũng liền tiếp tục mấy ngày liền kết thúc. Phạm vi lớn luồng không khí lạnh hạ nhiệt độ thời tiết cũng sẽ không tiếp tục thật lâu. Nhưng ở thời tiết hệ thống đã sụp đổ, hiện tại toàn cầu đều là băng phong trạng thái tình huống dưới. Trận này bão phong tuyết đã kéo dài vượt qua 2 tuần lễ. Ai cũng không biết nó lúc nào sẽ kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể là ngày mai. Cũng có thể là tuần sau. Tháng sau. Thậm chí có khả năng giống như là trên sao hỏa phong bạo đồng dạng tiếp tục 1 năm tròn. Cho nên vì để tránh cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Trần Tân cảm thấy nếu như mình có thể làm được. Vẫn là phải hết sức đi làm. Chỉ ít dạng này có thể cứu vớt càng nhiều người. Mà không phải nhìn xem bọn hắn bị tươi sống chết cóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.